Điền viên y nữ, chương 19, công năng mới của không gian. Góc truyện audio.com. Edit, Hương Hương. Tần Tình Tình thấy Viên Vinh Dịch thích đọc sách như vậy, trong lòng vừa động, nói, tiểu đệ, người nếu thích đọc sách như vậy, có muốn tới tư thục học không? Viên Vinh Dịch không nghĩ tới Tần Tình Tình bỗng nhiên sẽ hỏi vậy. Lập tức liền sững sờ. Sao vậy, tiểu đệ, người không thích đi tư thục học sao? Tần Tình Tình kỳ quái hỏi. Khó trách Tần Tình Tình sẽ hỏi như vậy, bởi vì trước kia Viên Vinh Dịch chưa từng tới tư thục học. Đều là Viên Vinh Cẩn ở nhà dạy dỗ hắn, một đứa nhỏ chưa từng tới tư thục học nên có tâm lý chống cự là điều có thể hiểu. Nhưng Viên Vinh Dịch không có vấn đề ở phương diện này. Bàn tay nhỏ bé của hắn xoa nắn quần áo, cả người không ngừng vặn vẹo, đều sắp vặn thành bánh quay trèo. Cuối cùng bại trận dưới ánh mắt chăm chú của Tần Tình Tình. Mới ấp a ấp úng nói. Hiện tại cháu trai cháu gái còn nhỏ như vậy. Nếu ta lại đi tư thục thì tẩu tử phải làm sao bây giờ? Trong nhà cũng không có người có thể giúp ngươi. Ta nghĩ muốn giúp tẩu chiếu cố bọn chúng. Nghe được lời nói của Viên Vinh Dịch, Tần Tình Tình trong lòng ấm áp. Nói, chỉ cần ngươi tương lai có tiền đồ tốt. Tẩu tử liền không ngại vất vả, lại nói, quay đầu mùa đông cũng sắp tới, lúc ấy cũng không có chuyện gì làm, tẩu tử ở nhà trông bọn chúng là được, không phải còn có Đại Bạch nữa sao? Nhưng mà ngươi, trời lạnh như vậy còn phải đi tư thục, sẽ rất vất vả, tẩu tử sợ ngươi tới lúc đó chịu khổ không kiên trì được. Tẩu tử, ta không sợ khổ, Viên Vinh Dịch buột miệng thốt ra. Tốt, chúng ta cứ quyết định như vậy. Chờ mấy hôm nữa chị dâu đưa ngươi đi tư thục học. Trong lúc bất chi bất giác, Viên Vinh Dịch đầu óc vẫn còn u mê đần độn đã bị Tần Tình Tình coi như là đạt thành ý kiến nhất trí. Định xuống chuyện đi tư thục học. Trong không gian, Đại Bạch ngoắc ngoắc cái đuôi nói với Tần Tình Tình. Chủ nhân, những kiến thức cơ bản về dược liệu ngày hôm qua ngài đã xem và nhớ kỹ. Hôm nay ngài phải học là 108 huyệt vị trên cơ thể người. Hơn nữa còn sử dụng châm đâm chính xác đúng chỗ. Đại Bạch vừa nói xong, trong không gian xuất hiện một mô hình cơ thể người. Xúc cảm hoàn toàn giống như người thật. Phía trên còn ghi rõ vị trí các huyệt vị. Đây quả là một chuyện thần kỳ. Lúc Tần Tình Tình chạm tay vào huyệt vị, chỗ trống bên cạnh hiện ra tác dụng của huyệt vị đó. Chủ nhân, ngài có thể dùng ngân châm này tới thử. Đại Bạch dùng đuôi quấn một cái hộp, ân cần đưa cho Tần Tình Tình. Tần Tình Tình nghe lời, đem ngân châm đâm vào huyệt vị. Bên cạnh liền xuất hiện một cái bảng chấm điểm. Mặt trên hiện ra tổng phân, cho điểm độ chuẩn xác của huyệt vị, cho điểm độ mạnh yếu đều có đánh dấu chính xác. Bên cạnh còn kèm theo ý kiến cải tiến, là một người mắc chứng ám ảnh rối loạn cưỡng chế. Tần Tình Tình yêu cầu đối với bản thân rất là nghiêm khắc. Nếu đã có chế độ cho điểm, như vậy nhất định phải lấy được điểm cao. Tần Tình Tình đối với mô hình không ngừng đâm ngân châm. Mỗi một cái huyệt vị nàng đều phải đạt tới điểm cao nhất. Sau mới đi xem huyệt vị khác, nhờ vậy nàng hạ châm càng ngày càng mau, chuẩn, đúng, mặc kệ dùng cái tư thế gì. Ở dưới tình huống gì đều giống như phản xạ có điều kiện đâm chính xác cái huyệt vị đó. May mắn cái mô hình này là không gian mô phỏng ra. Chứ nếu đó là người thật hay thân thể thật, đã bị Tần Tình Tình hành hạ đến hỏng rồi. Đại Bạch ở một bên nhìn Tần Tình Tình điên cuồng hạ châm. Len lén dùng móng vuốt lau mồ hôi lạnh căn bản không có trên trán. Quyết định từ nay về sau biểu hiện thật tốt. Không được chọc chủ nhân tức giận, bằng không dựa vào cái tinh thần điên cuồng cùng chấp nhất này của chủ nhân. Phòng trừng đã bị nàng hành hạ cho đến xong đời rồi. Tuy nói là dùng ý thức ở trong không gian luyện tập thi châm, nhưng cũng sẽ xuất hiện cảm giác mệt mỏi, vì muốn Tần Tình Tình gia tăng hiểu biết đối với các huyệt vị. Đồng thời gia tăng hiểu biết đối với y học. Không gian còn có thể nhằm vào những huyệt vị nàng mới vừa học được tiến hành một số ví dụ dạy học thực tế. Đầu tiên giới thiệu cho nàng một loại chứng bệnh, sau đó không gian cho xuất hiện một người giả thuyết, Tần Tình Tình có thể đối với người giả thuyết này xem bệnh. còn quan sát phản ứng chứng bệnh của hắn, bắt mạch cảm thụ biến hóa của mạch đập, sau đó khai dược liệu cùng tiến hành châm cứu trị liệu. Chờ khi nàng phán đoán xong, hệ thống cho điểm sẽ xuất hiện, không chỉ giải thích cụ thể bệnh trạng của người bệnh còn cải tiến phương thuốc của nàng, còn nêu ra một số cách làm dược thiện có thể trợ giúp điều trị thân thể. Xác định nàng đã nắm rõ hết tất cả, không gian lại cho xuất hiện người bệnh tiếp theo. Trung y sở dĩ thâm ảo như vậy bởi vì trong đó có tính hay thay đổi. Cho dù là cùng một chứng bệnh, nhưng bởi vì người bệnh tuổi tác, giới tính, tình trạng thân thể khác nhau, cũng không thể khai cùng một loại phương thuốc, có rất nhiều yêu cầu có tính thêm hay giảm thích hợp cho phương thuốc. Còn có những loại phương thuốc hoàn toàn không giống nhau, xem xong vài bệnh nhân, liền đổi trở về tiếp tục học châm cứu. Suốt một buổi tối, Tần Tình Tình vẫn luôn học thi châm, huyệt vị, xem bệnh, giữa chừng còn ra ngoài xem hai đứa nhỏ. Sáng sớm hôm sau, Tần Tình Tình cảm thấy tay có chút đau nhức. Nàng đã nghe Đại Bạch nói qua, thân thể cùng ý thức của nàng thống nhất với nhau, cho nên khi nàng ở trong không gian học tập cả một buổi tối, thân thể tự nhiên cũng sẽ có phản ứng phản ánh lại. Nhưng đây cũng là chuyện tốt, bản thân nàng ở trong không gian học được thứ gì đều có thể linh động tự nhiên ứng dụng ở thực tế. Tuy rất là mệt mỏi, nhưng Tần Tình Tình cũng không có ý định ngủ nướng, bởi vì hôm nay có rất nhiều việc cần phải hoàn thành. Đồ đạc nàng mua ở trấn trên lát nữa sẽ được người đưa tới. Nàng cần phải đi nhận đồ, ngoài ra, còn phải tìm một chỗ thích hợp để chứa chúng. Không tới lúc đó trong nhà sẽ rất lộn xộn, đơn giản ăn qua bữa sáng. Tần Tình Tình bận rộn dọn dẹp trong viện, Viên Vinh Dịch ầm ĩ muốn hỗ trợ. Tần Tình Tình cũng tùy hắn, hai từ tuổi này vẫn là phải vận động nhiều mới tốt cho thân thể. Lúc nào cũng nuôi ở trong nhà thì có thể có tiền đồ gì. Đang lúc hai người khí thế ngất trời ở trong nhà thu thập, bên ngoài liền truyền tới thanh âm lộn xộn, hình như có rất nhiều người đang hướng bên này chạy tới. Cách chương.